Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 47. Mình đang để cái kia nó bị trùng. Tập 47 nha mọi người nhé. Buổi trưa nay thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đã đến một nơi, đó là Tiếu Gia, đúng không? Tiếu Gia, một đệ tử cũ của Huyết Yêu Tông. Và tình cờ ở đây, xin chào Hân Nguyễn, chào Đạt Lê, chào Nguyễn Thị Thu Hà. Mấy anh em này toàn lên top ấy nhỉ. Chào Admin Giải Trí Tùng Hợp, chào anh Lưu Tuyết Nguyễn, Hưng Đạo Studio, Nguyễn Thanh Minh, Nghiệp Huỳnh, Quý Nguyễn, Luân Thạch, Nam Nguyễn. Đầu tiên thì cũng chào anh em một tí cho nó, đợi anh em vào đông đông tí thì bắt đầu đọc nhé. Chào Michael Nguyễn. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi đây nhé, rồi mình like xong thì mình sẽ trả lời. Thực ra cũng chả có gì nhiều ngoài cái nội dung truyện cũng như là các tập truyện hay bộ truyện đúng không. Anh em nào có nhu cầu nghe khủng bố nghe trước thì các bạn có thể vào group Facebook nhé. Vì nhiều anh em cứ hỏi mình là sao phát YouTube lâu thế thì anh em hết sức thông cảm. Group mình phát trước và sau đó sẽ đến là trên YouTube thì mình phát một tuần chắc khoảng 3 tập thôi. Bởi vì anh em thông cảm đó là liên quan đến mình đọc khủng bố xúc lại thì mình phải trả chi phí cho dịch giả, chứ không có đọc free. Nên với cái lượng view ở trên cái kênh bên đó thì nó không đủ để trả phí cho dịch giả, chứ đừng nói về công sức của Tiến Phong. Nên anh em YouTube thì đợi một chút nhé, dần dần thì bộ đó mình sẽ đọc full. Chuyện Nhĩ Căn thì có liên quan đến nhau một tí. Thì khi mình đọc bộ này, mình đến bộ kia, mình thấy những nhân vật cũ thì mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Và nó nói chung là mạch chuyện nó cũng không được liên quan nhiều lắm. Từng chuyện riêng lẻ thì chúng ta vẫn hiểu được và vẫn rất hay. Ok, vào chuyện thôi. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 47. Thân mình chiếu Tiếu Trường Ân lao đảo. Lúc này ông căn bản là không kéo dậy nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Tất cả đều bởi vì ánh mắt ông khi nhìn thấy bóng dáng của người mặt tủn mủn kia. Tàng La tiên sinh, tiếng tăm của người này xung quanh đây ai ai cũng biết. Ngoại trừ Huyết Yêu Tông, gã không dám trêu chọc ra, thì những gia tộc tu chân này hầu như là không ai dám động đến gã. Mà tu vi của gã lại rất thâm hậu, đã là trúc cơ hậu kỳ, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào giàn đan. Hơn nữa tính khí hung tàn, một lời không hợp thì liền ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cho nên hung danh cực thịnh. Nếu chỉ như vậy thôi, có lẽ người này đã không thể sống yên ở nơi này. Dù sao những gia tộc tu chân ở đây đều từng có quan hệ với Huyết Yêu Tông, nhưng mà trên thực tế Tang La này từng là đệ tử đương thời của Huyết Yêu Tông, nhưng mà vi phạm môn quy bị đuổi ra khỏi tông môn, nhưng mà không có thu hồi tu vi, mà Huyết Yêu Tông cũng không có ngăn cản gã ở ngoài làm loạn. Thậm chí Tiếu Trường Ân còn nghe nói qua cái tên Tang La này còn có một ca ca nữa. Người này không có dạng bộ tồn mồn như thế này, thiên tư rất mạnh, là một trong ngũ đại thiên kiêu của Huyết Yêu Tông. Tiếu Trường Ân bái kiến Tang La tiên sinh. Sắc mặt Tiếu Trường Ân trắng bệch, nhìn thấy Tang La đi tới, ở bên cạnh lại còn có Từ Lạc Đê sát cơ tràn ngập, ở trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng liền thở dài. Ông cũng đã thôi hy vọng vào Mạnh Hạo. Dù sao thì linh vật của Mạnh Hạo dù có mạnh như thế nào thì tu vi bản thân hắn vẫn là thực sự quá yếu. Tàng La nghênh ngang hừ một tiếng, mang theo Từ Lạc Đê đến gần Tiếu Gia, ánh mắt trong hắc bào lảo đảo đảo qua bốn phía. Tiếu Trường Ân, mau đem cái tên tu sĩ ngự linh mà ngươi mời đến đây ra đây. Từ Lạc Đê quát, chẳng lẽ không dám ra? Tên ngự linh kia, mau ra đây cho Từ Mỗ. Từ Lạc Đê cười lạnh, thanh âm quẩn quẩn như sấm. Tiếu Trường Ân chua xót, không dám nói lời nào. Tộc nhân phía sau ông cũng đều đang run run hoảng sợ, duy chỉ có Tiếu Tiểu Thái, Tiếu Thải Phượng, mặc dù là sắc mặt tái nhợt nhưng mà ánh mắt vẫn là mang theo vẻ tức giận. Tăng La đứng đó, đặc biệt là hưởng thụ ánh mắt của người Tiếu gia, cũng rất hưởng thụ lời nói của Từ Lạc Đê ở bên cạnh. Lúc này đây lại càng không khỏi cảm thán một tiếng, cảm thấy nhân sinh của mình tĩnh mịch như là tuyết vậy, cao xử bất thắng hẳn. Trong lòng rất có ý muốn là bị đánh bại, nhưng mà gã cũng không biết khi thanh âm của Từ Lạc Đê truyền vào lôi vụ trong vầng sáng thì Mạnh Hạo đã đứng lên. Ở bên tai vẫn còn vang vọng thanh âm của miếng mỡ độc, và lại rõ ràng theo phán đoán của hắn, giờ như là cái miếng mỡ đông bên hồ sắp nói xong rồi, phòng chừng là không lâu nữa nó cũng sẽ quay lại làm phiền hắn. Phải tìm được người để nó đi tra tấn, như vậy chỗ ta mới là bớt thống khổ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi cất bước đi ra. Khoảng đất trống nhấp nhô, một mảnh lôi vụ ở trong nháy mắt cuồn cuộn mở ra, thì Mạnh Hạo sắc mặt tiều tụy cũng từ trong đó mà đi ra. Ở dưới chân hắn bùn đất bị xới lên, dây mây trong khoảnh khắc xuất hiện rung động, trận gào thét ác liệt cũng có từng tiếng gào, tiếng thét bén nhọn từ trong những sợi dây mây này truyền ra. Hai mắt hắn vằn lên những tia máu, đó là miếng mỡ đông tra tấn. Lúc này sau khi đi ra, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Từ Lạc Đi, lại nhìn cái gã mặt tùn mùn kia một chút, đã chọn được mục tiêu rồi. Hắn cảm thấy chút cơ hậu kỳ có lẽ có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Chỉ là chút cơ sơ kỳ, Từ Lạc Đê, người cũng quá là không có tiền đồ đấy. Tăng La thản nhiên nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nói như là răn dạy, thần sắc trong áo bào tràn đầy vẻ cao ngạo, cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tăng La tiên sinh, việc này không nên trách ta, kính xin tiên sinh giúp ta vây khốn linh vật này, chỉ cần như vậy thì người này tự mỗ có thể là trong chốc lát mà bóp nát. Từ Lạc Đề vội vàng nói, ánh mắt thì nhìn về phía Mạnh Hạo, đã mang theo vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà y cũng không ngờ chuyện tàn nhẫn hơn có lẽ không có xảy ra trên người y, nhưng với gã Tàng La cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết này sẽ là hiện lên một chuyện chắc chắn khiến cho gã khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng chả có quên được, thậm chí là nó sẽ trở thành một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời gã, trở thành cái bóng ma ám ảnh tâm hồn gã. Có lẽ từ đó về sau, gã sẽ không còn cảm thấy nhân sinh tĩnh mịch như tuyết nữa. Tăng La rất là ngạo nghễ hừ một tiếng, xem như là đáp ứng lời nói của Từ Lạc Đê. Từ Lạc Đê tinh thần nhất thời rung lên, nhìn về phía Mạnh Hạo đang đi tới ở phía xa xa, thì sự tàn nhẫn trong mắt y lại càng đậm hơn. Hôm nay Từ Mỗ muốn cho người biết được, kết cục của một kẻ giúp một người không nên giúp, trêu chọc Từ Mỗ sẽ là thê thảm tới cỡ nào. Càng muốn cho người thấy, điều mà tu sĩ ngự linh sợ nhất là cái gì? Thanh âm Từ Lạc Đê truyền ra, đã tràn ngập ý điên cuồng, ngạo nghễ. Sắc mặt tộc nhân Tiếu gia tái nhợt, Tiếu Trần Ân cười thảm một tiếng, hiểu được chuyện ngày hôm nay đã không còn cách nào xoay chuyển. Ông hít sâu một hơi, mạnh mẽ tiến vào vài bước, tù vị trong cơ thể âm ầm khuếch trương ra. Tù vị trúc cơ trung kỳ bùng nổ, nhưng mà lại tồn tại cái sự suy yếu. Tuổi thọ của Tiếu Trường Ân cũng không nhiều lắm, kinh mạch trong cơ thể đã sớm cạn kiệt, giờ đây miễn cưỡng tàn ra tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng mà trả giá là thọ nguyên của ông đã giảm đi bội phần. Chuyện hôm nay là việc của Tiếu gia ta, không liên quan đến người ngoài. Người này không phải là người của Tiếu gia ta mời tới, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Việc đã đến nước này, trời đã không cho Tiếu gia tồn tại, thì linh hồn này các người lấy đi. Nhưng mà những tộc nhân ở đây, ta muốn mang đi. Người này các người cũng không được gây khó dễ. Nếu không Tiếu Mỗ liều mạng ngay lập tức, cũng muốn cho các người trả giá thật lớn. Thân hình của Tiếu Trường Ân lúc này dường như là cao lớn hơn rất nhiều. Lời nói đành tiếp truyền khắp bốn phía, khiến cho Từ Lạc Đê khẽ cho mày. Còn về phần Tang La mặt tồn bồn kia, gã lại phát những tiếng cười khó nghe. Mạnh Hạo ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Trường Ân, cảm quan đối với người này chợt thay đổi, lặng lẽ gật đầu rồi thản nhiên nói: Tiếu đạo hữu, hồ ấy đã đưa cho Mạnh Mỗ, như vậy thì nó chính là vật của Mạnh Mỗ. Người ở đây ai dám lấy? Lời nói của Mạnh Hạo vừa dứt, dây mây ở trước người hắn đã rít gào lên, ngay lập tức đâm thẳng đến chỗ của Tăng La và Từ Lạc Đề. Tăng La cười chói tai, ở trong tiếng cười mang theo vẻ khinh miệt cũng là khinh thường, tay áo vung lên, từ trong cổ tay áo lập tức bay ra một khối thạch ấn. Ấn thạch màu đen này khi đang bay ra thì mở rộng, lao về phía dưới, lập tức khiến cho dây mây ở phía dưới cũng đã ngừng lại một chút. Chỉ có một thân dây mây chính là trong đó vẫn gào thét mạnh mẽ lao ra. Tằng La cất tiếng cười bén nhọn, thân mình gã tiến về phía trước. Khi tay phải nhấc lên, lộ ra bàn tay rõ ràng là nhỏ hơn một chút so với người thường, cách không hướng về phía dây mây hạ xuống một trường. Lập tức một trận cuồng phong gào thét thẳng đến thân của dây mây chính. Cùng lúc đó, tiếng cười từ Lạc Đê truyền ra bốn phía, thân mình chợt lóe lên bay thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Trong mắt y sát cơ mãnh liệt, nhưng mà thân mình y vừa mới bay ra thì Tiếu Trường Ân vậy mà cũng nhảy lên muốn ngăn cản. Nhưng mà Từ Lạc Đê khinh miệt vung tay áo, nhất thời tiếng nổ vang quanh quần, cơ thể của Tiếu Trường Ân lập tức bị chặn đứng. Không giết người vô tội, vì ta và người sắp thành thông gia, còn phải uống chung rượu mừng của con cháu. Từ Lạc Đê cười châm chọc, tốc độ cực nhanh về phía Mạnh Hạo. Ta cho người biết, điều mà tu sĩ Ngựa Linh sợ nhất chính là bị người ta chém đầu. Từ Lạc Đê cất tiếng cười ngạo nghễ. Thế nhưng sắc mặt của Mạnh Hạo nơi đó từ đầu đến cuối vẫn như thường, không hề biến đổi, tùy ý cho Từ Lạc Đê tiến đến gần. Khi khoảng cách giữa Mạnh Hạo và Từ Lạc Đê còn ước chừng ba trượng, hàn quang trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên, thân mình không lùi mà tiến, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Từ Lạc Đê. Tay phải vung lên, một biển lửa ngập trời được dựng lên, một con hỏa long trăm trượng ầm ầm gào thét tới. Trong nhà mắt hỏa long xuất hiện, sắc mặt Từ Lạc Đê đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi cũng không thể tin được. Này, đến giờ phút này y cũng không dám tin những gì đang xảy ra. Y mãnh liệt cảm nhận được lửa trên thân rồng kia, tự nhiên đã vượt qua sức mạnh uy áp của trúc cơ hậu kỳ. Cái chết chợt hiện ra trước mắt, y nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Trong đầu vù vù nổ tung, toàn thân như bị mấy vạn lôi đình oanh kích, khiến cho sắc mặt y biến hóa, dường như là vẫn chưa thể tin được. Trúc cơ hậu kỳ. Từ Lạc Đề thân mình run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm. Y không thể tưởng tượng nổi người trước mắt y nhìn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà phất tay một cái lại là lực lượng trúc cơ hậu kỳ. Mà y ở nơi này kêu gào thảm thiết, lại đột nhiên phát hiện ra người vốn dĩ bị cho rằng có thể dễ dàng trảm thủ, giống như biến đổi nhanh chóng, giờ đây đã trở thành mãnh thú đủ để có thể giết y hàng trăm hàng ngàn lần. Giờ khắc này người đó hoảng sợ, không chỉ có y, còn có Tiếu Trường Ân. Ông ta hít sâu, trợn mắt há hốc mồm. Đối với sự thay đổi đột ngột này căn bản là không thể phản ứng. Trong đầu cũng là ong ong, nhưng mà rất nhanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng đến tột độ. Còn tên Tàng La vốn đang ngạo nghễ kia, gần như chỉ trong chớp mắt khi hỏa long của Mạnh Hạo xuất hiện, thân thể của gã liền chấn động mạnh. Cái khoảnh khắc khi gã ngẩng đầu lên để lộ ra trong hắc bào hai mắt kinh động. Diễn biến có vẻ dài dòng, nhưng mà thực tế chỉ diễn ra trong một chớp mắt thôi. Gần như là trong khoảnh khắc khi thanh âm của Từ Lạc Đê truyền ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp bay vây tứ phía, trăm trượng hỏa long trực tiếp đem thân thể bao phủ. Sau đó, thân hình y oanh một tiếng trong chớp mắt đã trở thành tro bụi, chỉ còn có âm thanh thảm thiết mà rội về. Túi chứa vật của y đã sớm bay lên và rơi vào tay của Mạnh Hạo. Một màn này được toàn bộ người ở nơi đây chứng kiến. Tiếu Trường Ân thần sắc kích động. Tiếu Thải Phượng bên cạnh, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt đã lộ ra một chút khác thường. Lại càng không cần phải nói đến tộc nhân Tiếu Gia, bọn họ kích động phấn chấn nhìn lên Mạnh Hạo. Tàng La sắc mặt tái nhợt, thấy cái chết của Từ Lạc Đi thì trong lòng lo sợ. Gã chần chờ một chút, giờ phút này không một chút do dự, thân mình rất nhanh đã lùi ra phía sau. Cho dù gã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà gã không muốn mạo hiểm như vậy. Thân mình lóe lên như là muốn lập tức rời đi. Gã nghĩ đối phương cũng sẽ e ngại mình, sẽ không có dễ dàng đuổi theo. Nếu không đuổi theo, như thế đã nói lên sự cân nhắc thua kém hơn gã. Sau đó gã sẽ dùng đòn hồi mã thương. Đây là việc Tang La thường làm, sớm đã thuần thục. Nhưng mà trong mắt gã, khi vừa bay ra, Mạnh Hạo đời đó hừ lạnh một tiếng, thân mình bay lên, hóa thành một dải cầu vồng, bay thẳng đến chỗ của Tang La. Vừa thấy Mạnh Hạo đuổi theo, Tang La sắc mặt đại biến. Hắn dám đuổi theo, chứng minh hắn có tự tin giết ta, không thể như thế được. Tinh thần Tang La chấn động, gã rất nhanh nâng tay phải lên, nhất thời một viên ấn thạch đang bay lơ lửng trên không trung bay thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nếu là người có chín tòa đại đạo, đạo đài, Mạnh Hạo có thể chiến được, nhưng mà cũng sẽ không quá dễ. Mà nếu người trước mắt này chỉ là trúc cơ hậu kỳ, có 7 tòa đạo đài, Mạnh Hạo có thể không cần để ý. Giờ đây hắn đưa tay phải lên, bấm niệm thần chú. Nhất thời hai thanh kiếm gỗ bay ra, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến hắc ấn, đồng thời hóa thành cầu vồng mà truy kích Tàng Lạc. Một chấn động ầm vang được truyền ra, hắc ấn vỡ vụn. Tàng La giống lên một tiếng, mắt thấy đang bị thanh kiếm gỗ đuổi theo thì thân mình lúc tức khắc quay lại. Sau khi bóp nát một miếng ngọc giản, hai tay gã bấm niệm thần chú, ngón trỏ tay phải nâng lên ấn mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc gã ấn một cái, mọi thứ xung quanh gã hư vô lập tức ám đi, giống như là giữa ngón tay của gã hấp thu một lượng cực kỳ dị nào đó, khiến cho trên người gã tràn ngập một luồng khí, làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Trong lòng hắn dần xuất hiện cảm giác khó chịu, chán ghét. Khí tức này tương tự như khí tức lúc trước Mạnh Hạo cảm nhận được ở Thanh La Tông, nhưng mà rõ ràng là mỏng manh hơn nhiều, tựa như là đom đóm cùng ánh trăng. Thậm chí khi tại động sâu trong sơn cốc, Mạnh Hạo cũng có cảm giác tương tự. Tiếng động kinh thiên một lần nữa nổi lên, thanh kiếm của Mạnh Hạo vậy mà lại ngừng lại một chút. Lúc này áo bào của Tang La kia bị gió nhấc lên, rộ ra một khuôn mặt xấu xí chẳng chịt vết sẹo, còn có hai mắt u tối và một vẻ mặt méo mó. Một vài giọt mồ hôi lăn trên má của gã. Đạo hữu, chuyện gì cũng nên từ từ, đâu sẽ có đó. Tang La khẩn thiết mở miệng, ở trong lòng sớm đã hoảng sợ. Gã phát hiện bản thân đã dùng toàn lực, nhưng mà đối phương thì vẫn tùy ý như trước. Cao thấp đã rõ, lập tức có thể quyết định. Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức trên người của Tang La, nội tâm vừa động. Đối với cái loại khí tức này hắn đã sớm suy đoán, giờ đây lại gặp phải, hai mắt chợt lóe lên, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Phong yêu đệ bát cấm. Một chỉ rơi xuống, thiên địa u ám. Ở trong nhắm mắt, thân thể của Tang La run run, ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Gã lập tức cảm nhận được khí tức thiên địa từ bốn phía, tại đây trong chớp mắt như bị thay đổi, ở trong thân thể mình lại càng biến chất, cơ nhân bị áp chế. Phịch một tiếng, trước mặt gã kiếm gỗ ngay lập tức lao tới, sắp sửa đâm thẳng vào cổ của gã. Trong mắt Tang La lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng mà vào lúc này kiếm gỗ theo tay áo Mạnh Hạo vung lên, nhưng mà không phải là chém giết người này, mà là trong quấn lại, mang Tang La lập tức về tới trước người của Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo một tay bóp trên cổ. Cho đến giờ phút này, tu vi của Tang La mới khôi phục lại, thân thể cũng có thể nhúc nhích, chỉ là sắc mặt tái nhợt đi, ở trong mắt gã mang theo sự sợ hãi, không dám có một chút manh động gì, bởi vì tay của Mạnh Hạo đang đặt trên cổ gã, tán ra từng luồng cảm giác tử vong, làm cho gã kinh hãi, run sợ. Thậm chí giờ khắc này, gã không biết tại sao, cứ khi gã đứng gần Mạnh Hạo thì toàn thân đều có chút run run. Không phải là gã muốn run, mà là đến từ khí tức trên thân thể của Mạnh Hạo, làm cho gã không biết tại sao, cứ ở gần thì lại có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt nổi lên. Ngươi là ai? Tàng La mặt không đổi, không một chút máu, run giọng nói. Cùng lúc đó bên ngoài nơi này, một dãy núi hàng năm bị mây đen che phủ, có một sơn cốc. Ở bên trong có hai gã thanh niên đang ngồi hai bên, cúi đầu nhìn bàn cờ giữa hai người, suy nghĩ tìm nước đi thích hợp. Một người trong đó mặc áo trắng, thân sắc lạnh nhạt, tướng mạo tuấn tú cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà lại có một cỗ khí tức xuất trần, trong tay cầm cái cây quạt đang phe phẩy. Người kia mặc áo lam, bộ dáng ước chừng là hơn 30 tuổi, cầm quân cờ, trong lúc trầm tư đang muốn hạ xuống, bỗng nhiên miếng ngọc bụi ở thắt lưng gã nổ một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này vừa mới xuất hiện, thanh niên áo lam nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi hạ quân cờ xuống. Sao vậy? Thanh niên áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt nói, lời nói không cao, có ý ôn hòa. Không có gì, là do tên thân đệ đệ không nên người của ta, sợ là bên ngoài chọc phá đối thủ không địch lại được, nên đang cầu cứu. Thanh niên áo lam cung kính nói, tên Tang La này, đi xem, ta cũng không có việc gì, cùng nhau đi thôi. Thanh niên áo trắng mỉm cười thản nhiên nói, Đạo tử điện hạ thân phận tôn quý, sao dám? Thanh niên áo lam vội vàng đứng dậy. Không sao. Thanh niên áo trắng này chính là đạo tử của huyết yêu tộc. Trong sơn trang của Tiếu gia, Tiếu Trường Ân đầy kích động nhìn Mạnh Hạo, mà tất cả đám tộc bên này thì ai nấy về mặt đều cuồng nhiệt. Mạnh Hạo gật đầu với bọn họ, không nói gì, cứ thế nắm lấy cổ của Tăng La đi vào trong quần sáng ngay trước mặt người của Tiếu gia, phất lôi vụ đi, xuất hiện ở bên bờ hồ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, buông lỏng tay ra. Tăng La mặt mày tái nhợt, lúc này không dám phản kháng, ngoan ngoãn đứng trước mặt Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy là cung kính, lòng cũng lo lắng chờ huynh trưởng tới cứu viện. Gã nhìn bốn phía với đôi mắt tỉ hí, phát trên chiếc mũ ở bên bờ hồ, lại nghe thấy cái tiếng nói làm nhảm truyền ra từ trong cái mũ, nhưng mà không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy nơi này thật là quỷ dị, dường như còn đã âm trầm hơn là cô sơn của mình ở rất nhiều. Mạnh Hạo nhìn Tang La trầm ngâm, lát sau hắn giơ tay chảo lên không trung, nhất thời thì khí tức tên Tang La tiêu tan đi một chút, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo. Khí tức này nhìn như là vô hình, nhưng mà với Mạnh Hạo thì khí tức ấy khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. Mạnh Hạo nhíu mày, đưa khí tức vô hình trong lòng bàn tay tới gần, đôi mắt bỗng lóe lên. Chẳng lẽ đây là yêu khí? Mạnh Hạo thì thào, rồi vung tay cho khí tức đó tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Tăng La trước mặt. Tăng La bị nhìn mà lòng run sợ. Đạo hữu. Tăng La đang định nói gì thì chợt nghe Mạnh Hạo nói, nơi đây có một tên tu sĩ tà ác cần phải độ hóa. Mạnh Hạo nói xong thì ho khan một tiếng. Nghe vậy, Tăng La ngẩn ra, đang cảm thấy kỳ quái thì bỗng nhiên cái mũ đang lải nhải với con cá bên bờ hồ bỗng nhảy vọt lên, nhìn chằm chằm Tăng La. Ai? Là ai? Ngươi à? Ác độ! Ngươi như vậy là không đúng đâu. Ngươi như vậy là vô đạo đức. Ta phải đại biểu cho chính nghĩa, tức độ hóa nhà ngươi. Nói xong, cái chiếc mũ da kia hưng phấn vọt thẳng tới Tăng La với tốc độ cực kỳ nhanh. Không chờ Tăng La phản ứng, Mạnh Hạo lập tức vứt tay áo rời đi. Trước khi đẩy Tăng La ra, hắn còn không quên gỡ túi trữ vật của gã xuống. Lại càng không do dự vung tay ra, một chiếc lưới đèn tung ra rồi bao lấy Tăng La, buộc thật chặt. Mà Mạnh Hạo thì nhanh chóng lùi ra sau, kéo khoảng cách với nơi này. Thấy vậy, Tăng La ngẩn ra. Trong phút chốc, chiếc mũ do bộ da kia hóa thành liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tăng La. Hai tử à, đừng có sợ, phải ngoan ngoãn nha. Hóa thân vĩ đại của chính nghĩa sẽ đưa ngươi trở về từ con đường tà ác. Chiếc mũ hưng phấn nhảy nhót. Tiểu bà bối ngoan, ngươi không phải phản kháng, đừng có từ chối, cũng chớ có mềm màng. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi xem này, đầu tiên là ngươi phải... Mũ già nói rồi nói. Tăng La dễ dụ, nhưng mà chả cách nào thoát được. Mạnh Hạo đồng cảm nhìn Tăng La, cúi đầu xóa đi ấn ký trên túi chữ vật. Mở ra nhìn thì mắt tỏa sáng. Lượng linh thạch trong túi chữ vật này lại không có ít, thậm chí là nhiều hơn Tiếu gia mấy lần. Số linh thạch này cũng đủ để phục chế. Mà lúc trước trong phúc địa ở Thanh La Tông, ta còn thấy được không ít túi chữ vật. Ở bên trong tuy không nhiều đại la địa đan, nhưng mà cũng có một ít. Mạnh Hạo trầm tư rồi phất tay. Lôi vụ lập tức che phủ bốn phía xung quanh hắn, khiến cho người bên ngoài không thể thấy rõ. Rồi mới lấy gương đồng bắt đầu phục chế. Thời gian nhanh chóng vụt qua, đã tới lúc hoàng hôn. Những tiếng gào thét vang lên từ miệng của Tăng La bên ngoài lôi vụ, dường như là phải nhận lấy sự tra tấn khó có thể hình dung, mà toát lên vẻ thê lương vô tận. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa, thả cho ta đi, cái mũ chết tiệt này, câm mồm. Ồ, hai tờ, ngươi như vậy là không đúng đâu. Ngươi biết không, ngươi cắt ngang lời ta làm ta quên mình đang nói tới đâu rồi. Thôi, ta lại nói lại một lần nữa từ đầu, ngươi phải nghe cho thấu nha. Con đường tà ác mọc đầy bụi gai. Hai tử, yên tâm đi, có ta tại đây, ta nhất định sẽ không để lũ gai kết đâm vào cái mông trắng nõn của người đâu. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đồng tình với Tăng La, rồi lại cúi đầu nhìn 10 viên la địa đan trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy một viên, bỏ vào trong miệng. La địa đan vừa vào miệng liền tan ra, trở thành một dòng linh khí với Mạnh Hạo, thì đã lâu không xuất hiện trào ra toàn thân. Từ khi trở thành hoàn mỹ trúc cơ, Mạnh Hạo mãi không thể hấp thu được linh khí thiên địa. Lúc này linh khí tuôn vào cơ thể như đất đai khô cạn quán đang được tẩm ướt. Mạnh Hạo tinh thần rung lên, nhắm mắt thổ nạp. Dần dần hắn quên hết những tạp âm bên ngoài, toàn tâm mà đắm chìm vào trong tu vi. Một viên, hai viên, rồi ba viên. Theo số viên Mạnh Hạo ăn, từ mặt trăng lên mặt trời tràn ra ánh trăng như dải lụa, lập tức xuyên qua hư vô, phá mở thiên địa, buông xuống người Mạnh Hạo. Từ đằng xa nhìn thì trong đêm tối này, một dải lụa trông cực kỳ rõ ràng rơi vào Tiếu gia. La Địa Đan không hổ là thánh đan của Thanh Đa Tông, một trong năm loại đan dược cho trúc cơ cảnh của Nam Vực, được dược hiệu là mạnh vượt qua tưởng tượng của Mạnh Hạo. Tới viên La Địa Đan thứ 17, thân thể hắn ầm ầm chấn động. Tòa đạo đài thứ 4 như đã mơ hồ xuất hiện sơ hình, mà lại đang nhanh chóng ngưng ra. Một khi hoàn toàn ngưng thật thì có nghĩa là tu vi Mạnh Hạo đã đột phá trúc cơ sơ kỳ, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhưng mà lại nhăn mày nhìn đến bầu trời, cười khổ nhìn ánh trăng như một dải lụa đang sáng người giống cây cầu bắc xuống từ bầu trời. Như thế này cũng quá rõ ràng rồi. Viên đan đầy dù tốt nhưng lại quá nổi bật, phòng trừng sẽ khiến cho không ít người chú ý. Mạnh Hạo lúc này không cách nào có thể giải quyết tất cả. Phương pháp duy nhất chính là nhanh chóng đột phá, mở ra tòa đạo đài thứ 4, khiến cho tu vi bước vào trúc cơ trung kỳ. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy viên La Địa Đan thứ 10-18 lên mà ăn. Ba tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể đồng thời chấn động, hấp thụ linh khí, sau lại phát ra linh lực càng thêm dồi dào, dung nhập toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho tòa đạo đài thứ 4 nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này trong bầu trời đêm, dòng chảy ánh trăng này khiến cho Tiếu gia chú ý. Tiếu Trường Ân tuy rằng nói rằng thọ nguyên khô kiệt, nhưng mà vẫn có nhãn lực. Đôi mắt lập tức co rụt lại, đứng bật dậy tự mình tới ngoài quần sáng nơi Mạnh Hạo bế quan để hộ pháp choán. Mạnh Hạo có đại ân với Tiếu gia bọn họ. Hơn nữa sau khi mình ngã xuống, Tiếu gia có trường tồn hay không, chính là xem mối quan hệ với Mạnh Hạo. Nghĩ vậy, Tiếu Trường Ân hạ quyết tâm. Dù thế nào thì mình cũng không thể để cho Mạnh Hạo trong lúc tu hành mà xảy ra bất cứ điều gì bất chắc. Cùng lúc đó, không ít gia tộc tu chân gần Tiếu gia này đều thấy được ánh trăng chảy xuống, đều giật mình. Lại có không ít kẻ lập tức bay lên phóng tới nơi ánh trăng chảy xuống. Mà trong đêm tối, vị huynh trưởng của Tăng La, người thanh niên mặc áo lam đó, lúc này đang đi cùng với nam tử áo trắng. Hai người đi giữa bầu trời, tốc độ trông không nhanh, nhưng mà thực tế một bước đã vọt qua mấy trăm trượng. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy ánh trăng chảy xuống. Nam tử áo trắng híp mắt lại, còn thanh niên áo lam thì nhíu mày. Nhìn phương hướng này thì như đúng là chỗ Tang La đang ở. Thú vị, lại có kẻ phụ cận Huyết Yêu Tông mà ăn La Địa Đan của Thanh La Tông. Xem ra không chỉ một phiên. Mà cũng giờ phút này, ở khu rừng cách Tiếu gia khoảng ngắn, trên những tán cây lớn thật sâu ở trong rừng, một hàng 10 tu sĩ đang nhắm mắt đả tọa. Những người này đều đeo kiếm trên lưng, quần áo giống hệt nhau, lúc này im lặng không nói gì. Nhưng mà khi dải lụa ánh trăng kia xuất hiện, hơn 10 người đều mở mắt cùng nhìn tới nơi đó. Ở trong đám người này có Trần Phàm, gã nhìn dòng chảy trên bầu trời nhíu mày. Nơi đó gần Huyết Yêu Tông. Dòng chảy này, đây là dị tượng hình thành sau khi nuốt La Địa Đan của Thanh La Tông, không thể che giấu. Xem ra có người nuốt đan ở nơi đó. Cái này rốt cục đã ăn bao nhiêu chứ? Ánh trăng này không khỏi quá kinh người đi. Những người này đều là đệ tử Nhất Kiếm Tông, lúc này đều khẽ giọng nói chuyện. Trong trang viên Thiếu gia như đang gặp phải đại địch, toàn bộ tộc nhân đều cực kỳ khẩn trương. Mấy ngày nay bọn họ có thể nói là lần lượt sống trong vui sướng và hoảng sợ. Suýt nữa thì bị diệt tộc, rồi lại được hóa giải tai ương. Nay phần lớn đều đã rất mệt mỏi. Nhất là lúc này giải băng trăng kia cực kỳ là dễ thấy, khiến cho bốn phương tám hướng đều nhìn rõ. Điều này khiến cho người của Tiếu gia lại càng thêm khẩn trương. Tiếu Thải Phượng mặt mày tái nhợt, nàng có thiên tư về bổ chú, nhưng mà do tu vi có hạn nên khó có thể phát huy được hết. Lúc này nàng chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ nhìn Tiếu Trường Ân khoanh chân ngồi hô hấp hộ pháp cho Mạnh Hạo bên ngoài quần sáng. Không lâu sau, có từng đạo cầu vòng trong trời đêm này mang theo tiếng gió rít gầm ầm bay tới. có thể mơ hồ nhìn thấy lúc này có không ít người đang vần quanh Tiếu gia. Bọn họ đều lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sáng ngời nhìn chỗ Mạnh Hạo đang bế quan trong Tiếu gia, nơi ánh trăng tuôn xuống. Thật thú vị, lão phu thật muốn xem ai bế quan ở đây lại có thể gây ra được cảnh tượng như thế này. Tiếng cười vang lên, một bóng người nhanh chóng lao tới. Đó là một lão già có tu vi trúc cơ sơ kỳ, sắc mặt bất thiện, bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo bế quan, ánh mắt toát lên vẻ tham lam, hiển nhiên định nhân cơ hội này mà quấy rối đả tọa, cướp đoạt cơ duyên. Người bốn phía có ý định như vậy là không ít. Dù sao Tiếu gia là yếu thế, chiếm cứ hồ này, ngoại từ gia thèm muốn ra thì cũng là không ít gia tộc đều như là hồ rình mồi. Lúc này theo bóng dáng lão già kia, tất cả mọi người bốn phía đều tập trung nhìn. Tiếu Trường Ân ngẩng đầu lên, ầm ầm bộc phát ra tu vi lực, sau đó đứng lên. Ông ta hít sâu một hơi, bước lên giữa không trung. Oanh một tiếng, lão già kia phun ra một ngụm máu tươi, cả người bịch bịch lùi ra sau. Sắc mặt Tiếu Trường Ân cũng tái nhợt, nhưng mà vẫn đứng giữa không trung nhìn bốn phía. Tiếu Mỗ là kẻ đã bước ngừa chân vào quan tài, sớm không còn đề tâm tới chuyện sống chết. Các vị ai muốn đi cùng Tiếu Mỗ thì cứ tới đây. Tiếu Trường Ân cao giọng nói, tu vi của ông ta không cao, nhưng mà lời nói lúc này đây đã tạo nên sự uy hiếp. Trong quần sáng bên dưới, lúc này Mạnh Hạo đã tới lúc mấu chốt để đột phá tu vi. Theo hắn không ngừng nuốt la địa đan, tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn đã ngưng tụ hơn phân nửa. Mắt thấy không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hình thành. Tới lúc đó một khi đứng lên, chỉ riêng chiến lược thôi Mạnh Hạo đã có thể quét sạch trúc cơ cảnh. Đây chính là thế mạnh của hoàn mỹ trúc cơ. Về chuyện ở bên ngoài, Mạnh Hạo có thể đang bận ngưng tụ tòa đạo đài thứ tư, nhưng vẫn có thể biết. Hắn vốn đã dự liệu chuyện này, dù sao cái dòng trẻ ánh trăng kia xuất hiện khiến cho lần thăng cấp này không đến mức vạn chúng chú ý, nhưng mà cũng dấy lên không ít phong ba. Và đại Mạnh Hạo biết rõ, thời gian trôi đi, phong ba này sẽ càng lúc càng mạnh. Mà biện pháp giải quyết duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho mình đột phá thành công, như vậy có thể hóa giải được tất cả. Nhưng hoàn mỹ trúc cơ không thể hấp thụ linh khí thiên địa, như vậy chỉ có thể dựa vào đan dược lực. Cho dù la địa đan phi phàm thì cũng dần trở nên khó khăn. Lúc này tuy tòa đạo đài thứ tư đã ngưng tụ hơn phân nửa, thế nhưng Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng hiệu quả của la địa đan đang giảm dần đi. Thậm chí cứ theo tốc độ này thì có thể khó mà trèo chống được cho tới lúc đủ để mở ra tòa đạo đài thứ tư. Khi Mạnh Hạo ở đây im lặng tu hành, ở bên ngoài dòng trẻ ánh trăng, lời nói của Tiếu Trường Ân vẫn vang vọng bốn phía. Xung quanh im lặng một lát thì bỗng có tiếng cười lạnh vang lên, ngay sau đó là có ba kẻ đã vọt tới. Ba người này mơ hồ trong bóng đêm, nhưng mà dao động tu vi trên người bọn họ lại cực kỳ rõ ràng. Ba người rõ ràng là một kẻ là trúc cơ trung kỳ. Trong các gia tộc tu chân đã đạt tới trúc cơ trung kỳ coi như đã rất là mạnh. Nếu không thì lúc trước Tiếu gia đã chẳng thể chiếm được linh hồn này. Chẳng qua nay Tiếu Trường Ân thọ nguyên cạn dần nên mới gặp phải cảnh như vậy. Ba người kia vọt thẳng tới chỗ Tiếu Trường Ân. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ở trong tiếng nổ vang này, bốn người chiến đấu một chỗ. Tiếu Trường Ân phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể như là diều đứt dây, rụt lùi ra sau. Mà tên trúc cơ trung kỳ kia thì cười lạnh, cất bước truy kích. Hai kẻ còn lại thì cười vang, rồi lao thẳng tới chỗ quần sáng nơi Mạnh Hạo đang ngồi. Mắt thấy nguy cơ kéo tới, Tiếu Trường Ân đôi mắt trợn tròn lên như là muốn nứt ra vậy. Ông ta biết đây là mấu chốt với Mạnh Hạo, nhưng mà lại chẳng còn cách nào ngăn cản, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh thì cũng đã là vô dụng. Nhưng ngay khi hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ va chạm với quần sáng, tiếng ầm ầm vang lên, quần sáng kia bị hai người đánh tới, giữ được ba hơi thở thế mới vỡ tan. Nên biết rằng quần sáng này là do Tiếu Thái Vượng mới ngừng khí kỳ tạo ra. Nhưng mà có thể ngăn chặn hai tên trúc cơ sơ kỳ được ba hơi thở thì đủ thấy thiên tư nàng với bổ chú tốt như thế nào. Trong chớp mắt khi hai tiếng nổ vang lên, hai tên trúc cơ sơ kỳ vừa đánh nát quần sáng vừa nhảy thẳng vào trong lôi vụ, đột nhiên rú lên. Thân thể bọn họ lập tức bị lôi quang vần lấy. Những tiếng lục bốc, cả hai vội rụt lùi ra sau, tự học máu tươi sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Thậm chí ngay lúc này, đạo đài của bọn họ gần như là vỡ tung. Lôi vụ quay cuồng bảo vệ Mạnh Hạo ở bên trong, khuếch tán ra chừng hơn 10 trượng, khiến người ta không thể bước vào. Tiếu Trường Ân khẽ thở dài, tu sĩ trúc cơ trung kỳ đấu pháp với ông ta, thì lúc sắc mặt nghi ngờ, đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Lôi vụ. Trong Lôi vụ, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn nhíu mày nhìn ba viên la địa đan còn ở trước mắt. Nhưng mà tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể này nay dù đã ngưng tụ được 9 phần, thì một phần cuối cùng kia cũng mãi không thể thành công được. Hiệu quả của la địa đan đã không còn lớn. Chẳng lẽ cuối cùng ta không thể bước vào trúc cơ trung kỳ sao? Mạnh Hạo không hề cam lòng. Hắn biết con đường tu hành của mình khác với người ta. Ngoài chuyện đạt được chiến lược hùng mạnh thì con đường tu hành cùng lắm là gian nan gập ghềnh. Lúc hắn im lặng suy nghĩ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang. Đó là mấy chục tên tu sĩ trúc cơ bên ngoài lúc này đang đồng loạt ra tay đánh đến đôi vụ. Các vị đạo hữu, người này tu luyện mà tạo nên khí thế như này, sợ là đi ra rồi, gia tộc tu chân xung quanh nơi đây sẽ không có chỗ cho chúng ta. Vậy dứt khoát nhân cơ hội này mà phá đi, chấm dứt hậu họa. Đúng đó, Tiếu gia thế đã yếu rồi, vốn không cần phải tồn tại. Lúc trước các gia tộc khác đều bị diệt vì thế, đây là quy luật không thể thay đổi được. Hay cùng ra tay, ta không tin không phá được Lôi vụ quỷ dị này. Âm thanh vang vọng, đám người tới xem đều là những gia tộc tu chân phụ cận, tất nhiên sẽ không để cho Tiếu gia này quật khởi. Lúc này nói với nhau như vậy cũng ra, vậy thì cùng ra tay. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, khiến cho Lôi vụ xung quanh Mạnh Hạo lúc này quay cuồng dữ dội. Lòng người mà xấu, mạng cũng vô dụng. Mạnh Hạo lãnh đạm nhìn xuyên qua lớp sương mù, giơ tay cầm ba viên la địa đan bỏ hết vào trong miệng. Theo la địa đan tan ra, ánh trăng lập tức là tăng lên nhiều, như một con sông dài tràn vào cơ thể của Mạnh Hạo. Mặc dù tác dụng của đan dược đã không còn lớn, nhưng mà tại nơi này cũng đủ để tạo đạo đài thứ tư của Mạnh Hạo ngưng tụ thêm một tia. Ngay khi một tia đạo đài lực xuất hiện, cơ thể của Mạnh Hạo chẳng biết vì sao mà đột nhiên nổ vang. Theo tiếng nổ vang này, thần sắc của Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi, thân thể lập tức héo rũ, dường như là toàn bộ sinh cơ, máu thịt còn có tu vi đều rót hết vào đạo đài thứ tư. Một tia đạo đài lực cuối cùng xuất hiện đó khiến cho Mạnh Hạo hiểu được bí ẩn liên quan tới hoàn mỹ trúc cơ, khiến cho lúc này tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn như là điên cuồng mà tự động hấp thu, dường như là muốn hút hết tất cả Mạnh Hạo vào trong đạo đài, cho dù là chết cũng muốn mở ra tòa đạo đài thứ tư. Sắc mặt của Mạnh Hạo biến đổi, đây đúng là ngoài ý muốn. Hắn thực sự không ngờ, theo tâm tư hắn biến hóa, Lôi vụ bên ngoài khuếch tán ra, mấy chục tên tu sĩ trúc cơ đã đánh tan Lôi vụ nhảy vào bên trong này. Thấy đám tu sĩ đó tới gần, sắc mặt của Mạnh Hạo âm trầm. Thân mình hắn đã tuy đã héo rũ, nhưng mà sinh mệnh trôi đi rất nhanh, thậm chí là mái tóc dần bạc đi, nhưng mà tu vi quán vẫn còn. Hắn đoán cái xuất hiện ở trước người một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Không chờ tu sĩ này kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã giơ tay bóp lấy cổ gã, bóp mạnh đấy. Đôi mắt của tu sĩ kia thì trợn trừng lên, không thể tin nổi, cổ lập tức vỡ tung. Nhưng ngay khi gã chết, thân thể Mạnh Hạo chấn động một cái, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thi thể trong tay lập tức héo rũ, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô. Tu vi kẻ này không ngờ truyền qua tay mình, rồi rót thẳng vào trong cơ thể, tuôn vào tòa đạo đài thứ tư. Thì ra là vậy. Trong chốc lát, ánh mắt Mạnh Hạo sáng rực lên. Hoàn mỹ trúc cơ. Ba tòa đạo đài trước là vì ta ở huyết tiên truyền thừa có đầy đủ linh khí cho ta hấp thụ, nên không nhận ra chỗ bá đạo. Mà nay ở thế giới bên ngoài nên có thể tra xét rõ ràng. Tòa đạo đài thứ tư này chỉ cần mở tới một trình độ nhất định chính là cục diện không chết không ngừng. Nếu không mở ra, ta sẽ bị cắn nuốt. Đây là vì nó không thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài nên có thể hút huyết nhục của ta. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ chính là bá đạo như vậy. Nhưng mà sự bá đạo này đồng thời cũng là lợi khí. Nếu bị thiên địa cự tuyệt, thì ta cướp đi lấy. Bởi vì tinh lực của tu sĩ tan vào trong thân thể thuộc thiên địa, nhưng mà cũng không thuộc về thiên địa, cho nên mới bị cướp đoạt. Thì ra là thế. Như vậy sau này mỗi khi mở đạo đài lên cần như vậy, hôm nay tòa đạo đài thứ tư nhất định sẽ xuất hiện. Những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu của Mạnh Hạo thì hắn vừa thả tay ra, quay lưng sang nhìn đám tu sĩ xung quanh, vẫy mắt ngưng tụ lạnh lùng. Hắn vọt lên lao thẳng tới chỗ bọn họ. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những người này tu vi cao nhất chỉ có trúc cơ trung kỳ, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ, há có thể so sánh được với Mạnh Hạo? Mạnh Hạo đi qua nơi nào? Phàm là những người gần lên, tiến gần giơ tay bắt lấy, không cần cố ý hấp thụ, nhưng mà tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể cũng đã đói khát tới cực điểm, sẽ tự động cắn nuốt. Vô số thi thể trở thành hài cốt. Mỗi một tu sĩ trước khi chết, tu vi như là con ngựa thoát cương, lao vọt vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bị tòa đạo đài của hắn cắn nuốt. Lúc này thân thể của Mạnh Hạo không héo rũ nữa, mà đã dần dần xuất hiện huyết nhục. Cảnh này khiến cho Tiếu Trường Ân hoảng sợ vô cùng, lại khiến cho đám tu sĩ trúc cơ vốn đồng loạt xông lên này khiếp sợ lui ra sau. Với bọn họ, Mạnh Hạo chẳng phải là tu sĩ gì cả, mà đã hóa thân thành yêu ma. Hắn đã đi qua nơi nào, chạm vào người nào đều khiến cho người ta chết vô cùng thê thảm, để lại bộ hài cốt quỷ dị, khiến đầu óc của bọn họ ù ù, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng. Đây là thuật pháp gì? Ý đang làm cái gì vậy? Tất cả đạo hữu đã chết đều bị hút đi sinh cơ và linh lực. Kẻ này đang hút tu vi của chúng ta. Tiếng kêu gào khiếp sợ vang lên bốn phía. Lúc này hơn 20 người còn sót lại đều là kinh hoàng, khiếp sợ. Lại có một kẻ bị Mạnh Hạo đuổi theo, giơ tay đặt lên thiên linh. Tiếng gào rú thảm thiết quanh quần bầu trời đêm, thân thể gã nhanh chóng héo rũ mà chết. Sắc mặt Mạnh Hạo không có tái nhợt nữa, mà đã hồng hào trở lại. Hắn hít sâu một hơi, lúc này đầu óc hiện lên cảnh tượng Kháo Sơn Lão Tổ hấp thu đám tu sĩ kết đan lúc trước ở trong động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ. Yêu sinh đại pháp. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Trạng thái này quán thực sự là tương tự khi Kháo Sơn Lão Tổ thi triển yêu sinh đại pháp. Có lẽ lần này kẻ khác không chết thì chính mình sẽ chết. Yêu sinh đại pháp. Yêu sinh. Mạnh Hạo khẽ than, đè xuống tư tưởng nho ra thâm căn cố đế, thân thể khẽ nhón lên, lấy đạo đài lực có thể so với tòa đạo đài thứ tư xuất hiện ở trước người một kẻ. Hắn khẽ than một tiếng, giơ tay túm lấy cổ đối phương. Tu vi lực lập tức tan vào trong cơ thể, khiến cho tòa đạo đài thứ tư lúc này đã đến rất gần với viên mãn. Phía sau hoàn mỹ trúc cơ là núi thây biển máu. Ta đã hiểu. Mạnh Hạo thì thào. Lúc này hành động không hề chậm một chút nào, lại càng không có nương tay. Tính cách hắn là bởi vì thường theo nho ra nên không thể vô tình, nhưng một thủ đoạn thì là rất lạnh lùng. Một hồi dòng chảy ánh trăng này đã trở thành cuộc chiến hung tàn. Người cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy không chỉ là Tiếu Trường Ân, mà lúc này tộc nhân của Tiếu gia cũng là vô cùng hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Đám tu sĩ xung quanh nhanh chóng lùi ra sau, sợ chậm một chút sẽ là chết thảm ở nơi đây. Nhưng Mạnh Hạo có tốc độ cực nhanh, lúc này với mái tóc đen phấp phới, hắn như là một u linh đuổi theo từng người, bắt được ai lập tức hấp thu toàn bộ tu vi sinh cơ. Khi buông tay ra thì đều toàn bộ là hài cốt, khiến cho người ta phải vô cùng sợ hãi. Không phải là không có tu sĩ định phản kháng, nhưng mà sự phản kháng của bọn họ với Mạnh Hạo thì quật khởi thật quá nhỏ bé. Trước khi tòa đạo đài thứ tư xuất hiện, Mạnh Hạo đã có thể chiến với trúc cơ hậu kỳ. Nay lại khỏi cần nói khi tọa đạo đài thứ tư đang đến gần viên mãn, mà tu vi quán đã tiếp cận được trúc cơ trung kỳ. Như vậy, hắn há có thể để cho đám người huyết yêu tông đào thải này chống cự được chứ? Đã định sẵn rằng hôm nay bọn họ tới đây chính là lựa chọn cái chết, định sẵn rằng ngay khi bọn họ mở lôi vụ ra thì chính là phóng ra tứ linh, tử linh, bốn phương tám hướng. Lúc này thân thể Mạnh Hạo đã khôi phục hơn phân nửa. Tóc của hắn cũng đã không còn bạc trắng. Da hắn không hề nhăn nhiều. Những gì trên cơ thể hắn bị tòa đạo đài thứ tư hút đi này đều nhanh chóng trở lại. Mà tòa đạo đài thứ tư này tỏa ra tia sáng yêu dị trong cơ thể, dường như là càng khát vọng cắn nuốt, muốn đoạt hết tất cả linh lực. nếu thiên địa cự tuyệt, thì ta tu hành cướp đạo, ý này bá đạo, cho nên hoàn mỹ. Dầm một tiếng, hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thấy mạnh họ đuổi theo thì giống lên xoay người, dốc sức triển khai tu vi lực, thi triển thuật pháp, thi triển pháp bảo muốn liều mạng với mạnh hạo. Nhưng mà tiếng ầm vang đi qua, mạnh hạo đã đứng trước một kẻ ở trong hai người kia, giơ tay phải lên đặt trên mi tâm gã, lại là một bộ hài cốt nữa rơi xuống, sau đó lại lướt đi chỗ khác. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Kẻ còn lại thân thể run rẩy, dung mạo lập tức biến thành một lão già, tóc thì bạc trắng dần, huyết nhục toàn thân là hô héo, cho đến khi toàn thân chỉ còn có da bọc xương, đôi mắt không còn ánh sáng nữa, khí tuyệt, bỏ mình. Mạnh Hạo khẽ than, những kẻ này không hề có thù hận sâu sắc gì với hắn. Nhưng mà xuất hiện ở nơi đây, chủ động ra tay muốn diệt mình, muốn ngăn mình đột phá tù vị, dẫu có cho là vị tiểu tiếu gia nên mới làm thế. Nhưng mà nếu lần đến đây gặp Mạnh Hạo thì tất cả đều là mệnh của bọn hắn. Mạnh Hạo minh bạch, thở dài mang theo Minh Ngộ, nhưng mà ra tay thì lại không hề chậm một chút nào. Cho đến khi một lão già trúc cơ trung kỳ bị Mạnh Hạo hút ra toàn bộ tu vi rồi, một tiếng nổ ầm vang ở trong cơ thể hắn. Tiếng nổ tràn ra bên ngoài, vang vọng khắp nơi, khiến cho bốn phía dường như là bị chấn động theo. Đám tu sĩ phân tán bốn phía thấy vậy thì đều run sợ. Đây là một cơn ác mộng, là ác mộng khủng khiếp mà cả đời này bọn họ cũng không thể nào quên được. Hình dáng Mạnh Hạo đã khắc sâu vào trong linh hồn của bọn họ, trở thành dấu ấn không thể xóa đi, khiến cho bọn họ nhớ kỹ cả đời. Theo tiếng nổ truyền ra, ở trong khoảnh khắc này thân thể Mạnh Hạo bỗng phát ra kim quang chói lóa. Kim quang này tản ra từ trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến hắn lúc nào cũng trông như là người đang mặc kim giáp vậy. Cùng lúc đó, tòa đạo đài thứ tư ầm ầm xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo. Tiếng nổ kia chính là truyền ra từ tòa đạo đài này, vang vọng bát vực. Lúc này bầu trời là tràn ngập mây đen, giống như có một đôi mắt vô hình đang nhìn xuống từ trên trời cao thăm thẳm, chăm chú nhìn chỗ của Mạnh Hạo. Cảm giác lùi kiếp xuất hiện ngay giây phút này, nhưng mà không kéo lâu mà nhanh chóng tiêu tan, chỉ là quan sát, chờ tới lúc kết đan là sẽ giáng lùi kiếp phá hủy. Đầu tóc của Mạnh Hạo không rõ mà bay. Tòa đạo đài thứ tư xuất hiện trong cơ thể khiến cho tu vi đột phá trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mà năng lượng của hoàn mỹ trúc cơ khiến từ giờ khắc này trở đi, Mạnh Hạo đã trở thành người mạnh nhất trong trúc cơ cảnh khắp các tông môn tam tộc ở ngoài toàn bộ nam vực này. Ngay khi cùng lúc tu vi Mạnh Hạo đột phá, đám tu sĩ phân tán bốn phía xung quanh sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, đạo đài trong cơ thể đồng loạt chấn động, thậm chí còn có một đạo đài vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, khiến cho những kẻ đó miệng phun máu tươi, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ. Dường như trong giờ phút này, đạo đài bọn hắn xấu hổ trước đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo, dường như khi hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo chính là quân vương trong trúc cơ, nơi này chỉ hiền uy lực đã khiến cho đám tu sĩ toái bàn trúc cơ tinh thần chấn động, đạo đài bất ổn. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của đạo đài, đám tu sĩ này đã dâng lên ý cúng bái. Đây không phải là bản ý của bọn họ, mà là đạo đài trong cơ thể bọn họ kính sợ, như đang diện kiến quân vương. Lúc này bọn họ thậm chí không thể động đậy, cả đám lại càng không thể không cúi đầu, đầu óc trống rỗng. Đây mới là nghiền ép. Nghiền ép chân chính là thực lực đạt tới một trình độ nhất định sẽ có cảm giác như là đất trời này. Trong giới tu chân, nghiền ép phần lớn là uy hiếp hình thành khi chênh lệch tu vi. Nhưng với Mạnh Hạo thì không phải như vậy. Nghiền ép này của hắn là tới từ đạo đài. Đạo đài hoàn mỹ nghiền ép tất cả các đạo đài khác, nhất là toái bản. Ngay lúc này trong trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng phải run sợ khi đứng trước mặt của Mạnh Hạo. Đây mới là sức mạnh của bốn tòa đạo đài hoàn mỹ. Thật khó tưởng tượng nếu Mạnh Hạo mở ra tòa đạo đài thứ 5, thứ 6 hoặc thậm chí là đạo đài thứ 9. Lúc ấy, triển áp với tu sĩ trúc cơ sẽ đạt tới mức độ nào? Sợ là khi đó, Hữu Quyết cũng vậy, Vô Hạ cũng thế, ở trước mặt của Mạnh Hạo sẽ yếu ớt như con kiến vậy. Ngày đó, ngày có được 9 tòa đạo đài hoàn mỹ, có lẽ chính là lúc Mạnh Hạo có thể vượt qua cảnh giới, chiến với kết đàn. Chuyện này Mạnh Hạo không thể dự đoán được, nhưng hắn cũng càng lúc càng là mong chờ. Phong xin ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Mình xin trả lời bạn Thành Nguyễn là kiếm like giờ không đồng nữa. Kiếm like thì tạm thời mình ngừng. Vì hơi khó cho mình đọc bộ đó. Và hy vọng là một ngày gần nhất sẽ tiếp tục đọc. Xin chào mọi người nhé.